nắm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già vây mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Ngày xuân hoa đào nở, bạc tóc ông đồ gầy, hoa tay vẫn như thuở giữa phương mùa dòng bay. Ông đồ ngồi run tay qua đường nào hay, ngoài trời mưa lại bay lá vàng rơi trên giấy. Ông đồ ngồi phơi dấu ai còn tìm thấy đâu, giấy đỏ nằm quanh dấu bút lông mực khô màu. Rồi nay hoa đào nở chẳng thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ khi phố đông qua. Mùa xuân hoa đào nở mà thấy đâu ông đồ, hoa tay đành buôn thuở giờ ông đồ nơi mua. Trời mưa lại bay lá vàng rơi trên giấy. Ông đồ ngồi phơi dấu ai còn tìm thấy đâu, giấy đỏ nằm quanh dấu bút lông mực khô màu. Rồi nay hoa đào nở chẳng thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ khi phố đông người qua. Mùa xuân hoa đào nở mà thấy đâu ông.